Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 1678, Thế giới chấn kinh, chương 1694, Thế giới chấn kinh, tiểu thuyết, kinh khủng đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường hộc máu, ăn cá bị xương cá thẻ rồi, thật là khó chịu, kẹt tại yết hầu trong, ngay cả nói chuyện cũng không dám. Sợ ý một chút liền bị đâm xuyên mạch máu. Chết bất đắc kỳ tử mà chết. Thời gian từng giờ từng phút quá khứ. Không khí, vụn băng, nham thạch, tại kinh khủng hấp lực ảnh hưởng dưới. Không ngừng ném vào trong hư không. Biến mất không thấy gì nữa. Không hề nghi ngờ, cái này đường kính vượt qua ngàn mét hư không. Tạo thành động tĩnh, rất nhanh liền đưa tới một số người chú ý. Lão Vương. Mau tới vệ tinh trung tâm khống chế. Xảy ra đại sự rồi, cái đại sự gì? Vội vàng vàng như thế gọi ta tới, ngươi C-Monster, tại hoa hạ vệ tinh khống chế bên trong. Tâm lý, một trung niên nhân chỉ vào màn hình nói ra. Hả, đây không phải nam cực khí tượng hình A. Chạy tới một cái khác trung niên nhân nhìn màn ảnh không khỏi có chút buồn bực. Không nhìn ra vấn đề gì đến A. Nhưng trước chi vị kia trung niên nhân một phen giới thiệu. So sánh về sau, chạy tới trung niên nhân sắc mặt không khỏi thay đổi. Dùng hơi ngay thẳng mà nói chính là, châu Nam cực trên không tựa hồ xuất hiện thần bí trống rỗng. Đại lượng không khí nhận hắn hấp dẫn, ngay tại hội tụ tới. Dạng này đại quy mô không khí lưu động thậm chí ảnh hưởng tới Nam Đại Dương khí hậu biến hóa. Đồng thời từ vệ tinh giám sát số liệu cũng có thể nhìn ra. Loại ảnh hưởng này đang không ngừng mở rộng bên trong. Nhiều nhất thời gian 3 năm, loại ảnh hưởng này liền sẽ lan đến gần hoa hạ. Thần bí trống rỗng, là cái gì? Từ vệ tinh bên trên căn bản liền nhìn không ra. Chỉ là lưu động đi qua không khí có vẻ như hư không tiêu thất rồi. Cũng không có trở về đến tầng khí quyển bên trong. Cho nên mới giả thiết một thần bí trống rỗng. Tốt a, tình huống như vậy không chỉ có chỉ là xuất hiện ở hoa hạ vệ tinh theo dõi Tamani Sam Quốc, Go, Hùng Quốc, Đức Quốc các loại cường quốc vệ tinh theo dõi tâm đều xuất hiện một màn này. Mà ở đại lượng khoa học ra luận chứng về sau, cho ra kết luận để người lãnh đạo các nước không khỏi có chút biến sắc. Địa cầu đại khí đang không ngừng sói mòn bên trong. Lập tức phái ra quân cơ, quân hạm hộ tống tương quan nhân viên nghiên cứu khoa học tiến về châu Nam cực tiến hành thực địa. Dò xét, đương nhiên, lúc này, bọn hắn mới phát hiện, nguyên bản ngay tại Nam cực đóng quân khảo sát khoa thi trạm nhân viên vậy mà không cách nào có. Liên lạc, cái này lại đưa tới một phen hoảng sợ, suy đoán. Những khoa thi kia chạm sở dĩ không cách nào cùng bản thổ bắt được liên lạc tự nhiên không phải gặp. Nạn rồi, bọn hắn vị trí phần lớn ở vào châu Nam cực gần biển biên giới chỗ. Cho nên chiến đấu dư ba cũng không có lan đến gần bọn hắn. Nhưng hư không xuất hiện khiến cho châu Nam cực phạm vi bên trong sóng điện tự động dị thường. Cái này tự nhiên cũng liền đoạn tuyệt bọn hắn muốn cùng bản thổ liên hệ ý đồ. Đến nơi này lúc, liền xem như tại quái vật xâm lấn bên trong tổn thất nặng nề Đức Quốc thậm chí cả còn lại một chút. Trung đẳng quốc gia, đều cắn răng phái ra quân hạm tiến về châu Nam cực. Không có cách nào, những quái vật kia huyên náo lợi hại hơn nữa. Tạm thời cũng không cách nào đem địa cầu hủy diệt đi. Nhưng châu Nam cực xuất hiện loại tình huống này, không thể nghi ngờ tại tương lai tất nhiên sẽ để địa cầu hủy diệt. Kể từ đó, khoảng cách châu Nam cực khá xa quốc gia thì là phái ra từng chiếc quân hạm. Mà khoảng cách tương đối gần quốc gia thì là trực tiếp phái ra cỡ lớn quân cơ. Đương nhiên, đây hết thảy vệ tiểu bắc cũng không biết. Hắn lúc này tất cả lực chú ý đều đặt ở những cái kia hơi mờ thanh khí phía trên. Không thể không nói, đây chính là một trời ban quy tắc bảo khố. Các loại không ngừng nổi lên quy tắc, để vệ tiểu bắc đều thấy có chút hoa mắt rồi. Đến cuối cùng, vệ tiểu bắc chỉ có thể chết lặng đem những quy tắc này biến hóa ghi chép đến trong đầu của mình. Trọn vẹn một canh giờ trôi qua, con mắt đều không có nháy một cái. Vệ Tiểu Bắc mới chậm rãi nhắm mắt lại. Lúc này trong ánh mắt của hắn tràn đầy tơ máu, nhìn qua cực kỳ khủng bố. Đương nhiên, đổi thành bất cứ người nào, tại trong vòng một canh giờ quan sát vô số quy tắc biến hóa, con mắt cũng sẽ không so Vệ Tiểu Bắc càng tốt hơn. Ân, nếu như là người bình thường, không chừng nhãn áp thẳng tắp lên cao, cuối cùng bành một tiếng bạo tạc rơi, đều cũng có khả năng. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, Vệ Tiểu Bắc cho dù là nhắm mắt lại, trong đầu cũng không có một khắc nghỉ ngơi. Trước đó quan sát mạnh nhớ kỹ quy tắc biến hóa trong đầu không ngừng nổi lên. Vệ Tiểu Bắc đang nghỉ ngơi ánh mắt thời điểm, vừa vặn nghiên cứu những quy tắc này biến hóa, thời gian không khô trôi qua bên trong. Rốt cục, một khung cỡ lớn quân cơ xuất hiện ở Nam Đại Dương trên không trung. Tại hơi bồi hồi mấy vòng về sau, liền xông vào châu Nam cực bầu trời. Cỡ lớn quân cơ tốc độ tuy nói không có tốc độ siêu âm, nhưng không bao lâu thời gian, cỡ lớn quân cơ bên trong liền xuất hiện một tràng thốt lên âm thanh. Không thể nghi ngờ, cỡ lớn quân cơ bên trong nhân viên đã thấy cái kia phiến tựa như khảm nạm trên không trung đen kịt. Hư không, cùng bọn hắn cũng nhìn thấy vô số chính lên không đầu nhập đen kịt hư không các loại tạp vật. Không hề nghi ngờ, giống như vậy cảnh tượng, liền xem như quân cơ bên trong những khoa học gia kia, nhất thời bán hội ở giữa, cũng là không cách nào ra kết luận. Thompson thượng tá, có thể lại tới gần một điểm a. Chúng ta cần thu thập một chút vật liệu, một người có mái tóc đều hoa râm lão khoa học ra hướng. Phía quân cơ bên trong chỉ huy cao nhất đưa ra thỉnh cầu. Thu thập vật liệu, Thompson thượng tá có chút mơ hồ. Hắn đột nhiên phát hiện những này khoa học ra vì khoa học có thể không cần cái mạng nhỏ của mình. Khi tiến vào châu Nam cực trên không về sau, cỡ lớn quân cơ liền cảm nhận được một cỗ đột nhiên xuất hiện hấp lực. Cùng bởi vì không khí không khô nhập cái kia phiến trong hư không, khiến cho nơi này khí lưu trở nên càng khủng bố hơn. Bộ này cỡ lớn quân cơ có thể ổn định, không bị hút vào cái kia phiến màu đen thứ gì trong đi, đã coi như là rất khó được. Cái này lão đầu rõ ràng còn muốn càng tới gần một chút, thu thập một chút vật liệu, pháp khác, còn không bằng nói để cho chúng ta trực tiếp đi chịu chết càng tốt hơn một chút. Thompson thượng tá tâm lý không khỏi mắng thầm, nhưng hắn biết, trước mặt mình cái này lão đầu cũng không là bình thường khoa học gia. Hắn chính là tổng thống túi khôn đoàn một trong, khả năng đủ hướng tổng thống đưa ra rất nhiều đề nghị. Chỉ một điểm này, Thompson thượng tá nếu như biểu hiện ra đối cái này lão đầu bất kính, như vậy chờ về đến đi về sau, cái này lão đầu tại trước mặt tổng thống tùy tiện nói thầm mình vài câu, như vậy mình vị trí khả năng cũng không bảo đảm rồi. Cho nên, cái này Thompson thượng tá cho dù là trong lòng giận mắng, mặt ngoài cũng không thể không tích tụ ra tiếu dung, cực kỳ chật vật thuyết phục đối phương từ bỏ cái này đánh tính. Không thể nghi ngờ, có thể trở thành thủ tịch khoa học gia người, kỳ tính nghiên cứu phương diện trên cơ bản đều là thuộc về cực kỳ cố chấp cái chủng loại kia. Quả thật, nếu như tính cách không có cố chấp một mặt, gặp gỡ ngăn trở liền ngã lui, như vậy cũng sẽ không có thể trở thành thủ tịch khoa học gia. Cho nên, Thompson thượng tá thuyết phục hoàn toàn liền không có có thể bị lão khoa học gia nghe lọt vào trong tai, thậm chí, vị này lão khoa học gia nghĩa chính ngôn từ quát lớn Thompson thượng tá. Nếu như lần thi này xem xét không thể hoàn thành, như vậy hết thảy hậu quả đều muốn từ Thompson thượng tá phụ trách. Ta phụ trách than bùn a. Nghe được câu này, Thompson thượng tá kém chút liền một ngụm lão huyết phun ra. Tốt a, cái này lão đầu muốn chịu chết, đại gia cũng không cùng ngươi, liền xem như vứt bỏ chức vị, chí ít đại gia mệnh còn tại. Ngay tại Thompson thượng tá quyết định, chuẩn bị mệnh lệnh phi công điều khiển quân cơ trở về thời điểm, một vị chính điều khiển quan sát máy móc nhân viên nghiên cứu khoa học lên tiếng kinh hô. Nơi đó tại sao có thể có người? Cái gì? Lão khoa học gia nghe được câu này lập tức liền đưa tới. Sau đó liền kích động. Thompson thượng tá tự nhiên không biết cái này lão đầu tại kích động cái gì à. Nhưng sau một khắc, cái kia lão đầu liền đem Thompson thượng tá lôi đi qua. Đến, nhìn, đó là cái gì? Cái gì? Hả, một người, Thompson thượng tá ngược lại là kinh hãi cái này lão đầu khí lực to lớn. Mình tại bất ngờ không đề phòng, lại bị cái này lão đầu lôi động. Nhưng đến lúc Thompson thượng tá nhìn thấy quan sát hình tượng về sau, không khỏi mở to hai mắt nhìn, hoàn toàn chính xác, cái kia phiến đen kịt phụ cận vậy mà đứng đấy một nhân loại. Tốt a, nếu như không phải cái này quan sát máy móc 10 phần rõ ràng. Như vậy một nhân loại đứng ở đen kịt phụ cận, căn bản liền không khả năng bị thấy. Nhìn thấy a, người khác đều có thể tới gần nơi đó. Ngươi thì sợ gì, lão đầu liền tựa như tìm được chân lý, kích động hướng phía Thompson thượng tá reo lên, nhưng Thompson thượng tá cũng không tán đồng lão đầu quan điểm. Nơi đó có người là không tệ, nhưng vấn đề là người ta là lơ lửng ở nơi đó. Thompson thượng tá thế nhưng là biết bây giờ trên thế giới có một loại rất lợi hại nhân loại, tên là hôi giới lịch luyện người, không thể nghi ngờ. Cái kia nhân loại chính là hôi giới lịch luyện người, người ta thực lực cường đại, tự nhiên có thể dừng lại ở nơi đó, nhưng chính mình đỡ quân cơ nhưng không có bản sự như vậy. Nhưng liền trên Thompson hiệu chỉnh chuẩn bị phản bác lão đầu ngôn luận lúc, xa ở cạnh hư không vệ tiểu bắc mở mắt, không có cách nào, cỡ lớn quân cơ cái kia tiếng nổ thật to, cách thật xa, người bình thường đều có thể nghe được. Huống chi vệ tiểu bắc thính lực cực kỳ nhạy cảm, liếc mắt liền thấy được xa xa cỡ lớn quân cơ, là A cùng ưỡn lên quân cơ, vệ tiểu bắc lập tức nhận ra quân cơ quốc tịch, hiển nhiên A cùng ưỡn lên quốc kỳ biểu hiện độ rất cao. Chỉ cần đối bóng đá hơi hiểu rõ người, hầu như đều có thể nhẹ nhõm đem quốc kỳ nhận ra tới. Vệ tiểu bắc lông mày không khỏi nhíu lại, bọn hắn chạy tới đảo cái gì loạn. Vệ tiểu bắc cũng không biết ngoại giới đối với châu Nam cực hiện trạng cực kỳ lo lắng. Nhưng hắn cũng biết, nếu để cho cái này quân cơ tới, không chừng liền sẽ phá hư không gian tốc độ chữa trị. Như vậy, vệ tiểu bắc duy nhất có thể làm sự tình chính là đem bộ này quân cơ cho đưa tiễn. Đương nhiên, đưa tiễn thủ đoạn có bao nhiêu loại đa dạng, nếu như là để vệ tiểu bắc tương đối khó chịu quốc gia. Như vậy vệ tiểu bắc lựa chọn liền sẽ là trực tiếp một đạo quang trụ bắn xuyên qua. Tướng quân cơ oanh thành mảnh vỡ. Còn tốt, vệ tiểu bắc đúng A cùng rất cái này quốc gia không có ác cảm. Cho nên thoáng qua về sau, một đầu kim ô liền từ vệ tiểu bắc đầu vai bay lên. Hóa thành một đạo ánh lửa liền hướng phía bộ kia quân cơ bay đi. Không hề nghi ngờ. Tam túc kim ô biến thành ánh lửa để quân cơ người trên từng cái phía sau lưng bỗng nhiên toát ra. Một tầng mồ hôi lạnh tới. Bọn hắn coi là vệ tiểu bắc hướng phía bọn hắn bắn một viên đạn đào. Tốt a, tuy nói nhìn qua, vệ tiểu bắc trên thân cũng không có đạn đạo máy phát xạ các loại đồ vật. Nhưng vấn đề mấu chốt nhất thì là bộ này cỡ lớn quân cơ trên thân cũng không có lắp đặt bất kỳ vũ khí nào hệ thống. Điểm này cũng không kỳ quái, đây là máy bay vận tải. Đương nhiên, mặc kệ quân cơ người trên nghĩ như thế nào, cái kia đạo ánh lửa thoáng qua ở giữa liền bay đến cỡ lớn quân cơ trên không. Sau đó liền hóa thành một đầu kim sắc cự điểu. Không thể nghi ngờ, tam túc kim ô lúc này đem mình hình thể bành trướng gấp mấy trăm lần. Phần điểm này không cần nhiều lời, tại Hoa Hạ trong truyền thuyết thần thoại. Phần lớn thần thú đều có được pháp tướng thiên địa các loại thần thông. Có thể đem thân thể của mình phóng đại hoặc là thu nhỏ. Mà ở hình thể bành trướng hơn trăm lần về sau, tam túc kim ô hình thể đã so với kia cỡ lớn quân cơ còn muốn lớn hơn mấy lần. Mà theo hơi chấn động một chút, cỡ lớn quân cơ bên trong phi công lập tức liền tuyệt vọng kinh hô lên. Không tốt, máy bay đã mất đi khống chế. Ngẫu mãi cát, oh my god, một đầu cự điểu ép buộc chúng ta. Nghe được phi công tiếng kinh hô, Trong buồng phi cơ bất kể là Thompson thượng tá, hay là một đám nhân viên nghiên cứu khoa học, từng cái không khỏi sắc mặt trắng nhợt, liền xem như lại si mê nghiên cứu nhân viên nghiên cứu khoa học. Vào lúc này đều lộ ra thất kinh, bọn hắn nhờ giúp đỡ ánh mắt đã rơi vào Thompson thượng tá trên thân. Mà Thompson thượng tá bị những ánh mắt này chằm chằm đến toàn thân run lên. Trong lòng không khỏi âm thầm chửi rùa, muội a, trước đó đã nói không cho máy bay tới gần, các ngươi không nghe, hiện tại xảy ra vấn đề, lại tìm ta có cái gì lông biện pháp a? Mặc kệ trong buồng phi cơ người làm sao nghĩ, là lấy vì chính mình sắp quải điều, vẫn là lấy vì cái gì? Đã nắm chặt quân cơ tam túc kim ô đều không có cách để ý tới. Mà là phe phẩy cánh, nắm lấy cỡ lớn quân cơ liền hướng phía châu Nam cực bên ngoài bay đi. Nó muốn làm gì? Tam túc kim ô mọi cử động thông qua một chút quan sát máy móc đưa vào trong buồng phi cơ trên màn. Hình, dẫn tới đám người một tràng thốt lên. Đầu này cự điều vậy mà không có ở trước tiên liền tướng quân cơ phá hủy. Mà là nắm lấy quân cơ rời đi. Cái này rút cuộc là xảy ra chuyện gì vậy? Tuy nói cự điều ngay đầu tiên không có tướng quân cơ phá hủy. Nhưng loại này thụ khống tại người. Sinh tử không biết cảm giác. www.wukansu.com đáng sợ bất cứ người nào đều sẽ không thích. Một vị tuổi trẻ nhân viên nghiên cứu khoa học thậm chí dọa đến nổi điên. Tại trong buồng phi cơ đập loạn. Cuối cùng bị mấy tên binh sĩ chế phục, nhưng rất nhanh, tam túc kim ô liền tướng quân cơ lộ ra châu Nam cực trên không. Sau đó liền buông lỏng ra móng vuốt, theo tam túc kim ô buông ra móng vuốt, quân cơ lập tức liền hướng phía mặt biển chìm xuống hơn 100 mét. Về sau đang phi hành viên cực lực dưới sự khống chế. Mới tướng quân cơ kéo lên, không thể nghi ngờ, thật vất vả chạy thoát về sau. Bất kể là Thompson thượng tá hay là vị kia đức cao vọng trọng lão khoa học gia cùng làm ra một cái quyết định, rút lui, không sai, đến lúc này, coi như vị kia lão khoa học gia tâm lý dù không cam lòng đến đâu. Lúc này cũng không thể không chọn rời đi, hắn lại cố chấp, cũng không có khả năng để nhất phi cơ người đều đi theo mình đi chịu chết. Kể từ đó, quân cơ rời đi, đương nhiên. Quân cơ tại trở về đồng thời cũng đã đem làm cho quay chụp đến tất cả tư liệu thông qua vệ tinh. Truyền thâu trở về, không thể không nói, khi những tài liệu này truyền thâu sau khi trở về, lập tức liền đưa tới A cùng rất cao tầng kinh hãi. Trước lúc này, tuy nói tất cả mọi người có đoán trước, dù sao không khí không ngừng hướng phía châu Nam cực chảy qua đi, mà không có trở về. Kể từ đó, ai cũng biết trong này có vấn đề, nhưng ở thấy được chân chính tình huống về sau, bọn hắn mới biết được châu Nam cực tình huống trở nên khủng bố như thế. Đương nhiên, vẻn vẹn chỉ là A cùng rất một quốc gia cũng không khả năng xử lý cái này sự tình. Cho nên A cùng ưỡn lên cao tầng lập tức đem phần tài liệu này phân phát cho thế giới các đại cường. Quốc, đến lúc này, là cùng thuyền trung tế thời điểm rồi. Tất cả mọi người cần xuất lực, bằng không đợi đến không khí sói mòn sạch sẽ, mọi người cũng chỉ có một khối xong đời. Không thể nghi ngờ, khi lấy được A cùng rất truyền tới tư liệu về sau. Thế giới các quốc gia chấn kinh, đây là cái gì tình huống? Châu Nam cực trên không làm sao lại xuất hiện một vùng tăm tối? Hết chương.